Chương 49, Esgen phản bội chạy trốn, hạ. Vạn giải thiên tỏa trả nguyệt túi người hướng lên, Ichigo mượn linh áp bùng nổ sinh ra lực bộc phát, nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Esgen phía trên, mà Esgen QNZ thấy rõ ràng Ichigo biểu lộ. Không còn là trước kia to thần kinh nhiệt huyết tiêu chuẩn nhân vật chính tính cách, lúc này Ichigo một mặt tâm trầm, sắc bén trong hai mắt ẩn giấu đi vô hạn sắc cơ, mà trên người linh áp QNZ mắt thường có thể thấy tăng trưởng, dần dần hóa thành thực chất. Vành trong tay màu đen lưới đao chẳng biết lúc nào đã hạ xuống, cao cao đứng vững tử hình đài bị một đường to lớn ánh sáng màu đen xẹt qua, trong nháy mắt sụp đổ, hủy hoại. Thật đúng là nguy hiểm đâu, thanh âm quen thuộc truyền đến, Esgen lông tóc không hao tổn đứng ở một bên, trên mặt biểu lộ mặc dù ôn nhu, nhưng lại ánh mắt lạnh buốt. So với trăm năm trước Cụ Rồ Xạ Kỳ Ichigo, hiện tại Cụ Rồ Xạ Kỳ Ichigo thực lực vẫn là quá yếu yên lặng. Ichigo mặt không thay đổi nhìn xem một bên Esgen, đột nhiên Esgen trong tay kính hoa thủy nguyệt trở lại một chạm, mà một cái khác Ichigo QNZ xuất hiện sau lưng Esgen, thiên tỏa trảm nguyệt cùng kính hoa thủy nguyệt đồng thời đối chạm cùng một chỗ. Si vừa mới chỗ đứng yên Ichigo dần dần mơ hồ, biến mất. Tàn ảnh chỗ dưới hình dài phát quan chiến sở phổng kinh ngạc nhìn Ichigo, không tính rõ gì chỉa cùng đường vũ. Bây giờ sao sổ xì hệ tỷ duy nhất tại phương diện tốc độ có khả năng theo đuổi nàng cũng chỉ có Ichigo. Esgen có lẽ thực lực siêu cường, nhưng dù sao cũng là cân đối phát triển, tốc độ còn lâu mới có được truyền tu tốc độ sở phồng lợi hại. Ngay tại sở phồng giật mình thời điểm, chỗ trên hình đài phương thế cục lần hai phát sinh biến hóa. Nguyệt Nha Thiên Trùng đang cùng Esgen khoảng cách gần giao chiến Ichigo, không có dấu hiệu nào phát động hắn duy nhất nhưng mạnh nhất đại chiêu. Màu đen linh áp ngút trời dâng lên. Từng đạo cỡ nhỏ màu đen linh áp quấn quấn tại ủy chỉ gỗ trên thân thể, đồng thời mảnh khảnh màu đen lưới đao tản mát ra thuần túy bóng tối, một đường to lớn hình trăng lưới liềm linh tử chạm buông xuống vùng trời này, hướng về phía một mặt đề phòng Esgen chém tới. Ha ha, nhìn xem chạm mặt tới màu đen tháng trời hình dáng linh tử chạm, Esgen thờ ơ, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, giống như muốn nói cái gì, lại bị màu đen linh tử chạm bao phủ. Quanh màu đen linh tử chạy bao phủ toàn bộ tử hình đài. Cuồng bạo, hỗn loạn, kinh khủng linh áp điên cuồng bao phủ, xé rách không khí chung quanh, liền liền không gian đều tại nhẹ nhàng đung đưa. Phốc đang đang khiếp sợ ỷ chỉ gỗ này phát nguyệt nha thiên trùng uy lực đám người, một đạo nhẹ nhàng nhưng lại trói thai nhẹ vang lên truyền vào ở đây tất cả mọi người lỗ thai, đem tầm mắt của bọn hắn kéo về nguyên điểm. Đập vào mi mắt không phải trong đầu tưởng tượng Esgen trọng thương cảnh tượng, mà là ỷ chỉ gỗ một mặt mê mang, một đạo sáng như tuyết lưới đao truyền qua ỷ chỉ gỗ trái tim. Giọt giọt máu tươi từ trên lưới đao chậm rãi sa sút. Điều đó không có khả năng đối với kính hoa thủy nguyệt người không biết chuyện không thể tin nhìn xem Esgen cùng Ichigo, vừa mới khoảng cách gần như vậy, liền xem như bọn hắn, đối mặt cái kia đủ để uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh chẳng kích, QNZ tuyệt đối không thể có thế lông tóc không hao tổn tránh thoát, hơn nữa còn có thế phản kích. Ha ha, Esgen vẫn như cũ là một mặt ôn hòa cười khẽ, tình cảnh này sao mà tương tự, 100 năm trước. Lần đầu nhìn thấy một cái tóc màu quả quýt thiếu niên, đối phương cũng là sử dụng một dạng chiêu thức, một dạng màu đen linh áp, chỗ khác biệt chính là, 100 năm trước Ichigo, sử dụng chiêu thức, linh áp cường độ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng ý thức chiến đấu, tầng tầng lớp lớp át chủ bài, tuyệt không phải là hiện tại thiếu niên này có thể so sánh. Mặc dù là cùng một người, thế nhưng ngươi quả nhiên so ra kém hắn đâu, dùng bây giờ còn chưa trưởng thành lên ngươi cho nên... Nhanh lên trưởng thành đi, trong tay sáng như tuyết chạm phách đao hất lên, ỷ chỉ gỗ cái kia thân thể hư nhược liền bị văng ra ngoài. Không ổn, sùn xì ngưng trọng nhìn xem Esgen, đối phương chỗ biểu hiện thực lực vượt xa dự liệu của mình, mặc dù không biết Esgen sử dụng cái gì, thế nhưng có thế một kích bị thương nặng một vị đội trưởng thực lực cấp bậc, đầy đủ dẫn tới chú ý của bọn hắn. Không biết Esgen có hay không thể đánh thắng Nui lao đầu, và đường vũ cúi đầu nhìn thoáng qua hai người. Cái trước vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, cũng là theo cái kia một thân đã nghiêm trọng tiết ra ngoài linh áp, cũng có thể thấy được đối phương cũng không bình tĩnh. Mà cái sau sủn sỉ vô lực nâng chán, liền xem như dùng hắn cái kia có thể so với tưởng thành ra mặt, cũng không khỏi đến kéo ra. Lúc này đường vũ không tưởng nổi tựa ở một tấm trên ghế xích đu, một bên để đó hoa quả, đồ uống, đồ ăn vặt, mà con hàng này một mặt thoải mái cầm lấy một bao bắp rang, khi mắt. Bày biện việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Hy vọng hắn là lỗi của ta, thiệt thòi ta vừa mới còn đang suy nghĩ hắn cầm một tấm ghế đu tới là tới làm cái gì, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng trên tay có thế nghiêm túc, bên hông tiêu xài trời cuồng xương đã chậm rãi rút ra, một mặt đề phòng nhìn xem Esgen. Esgen, ngươi mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Một mực ở một bên nhắm mắt dưỡng thần ra mà mổ tổ gần dịu xài ghệ cu ni mở miệng, thân là hộ đình 13 đội trung đoàn trưởng, việc này chỉ có thể từ hắn mở miệng trước. Dù sao Esgen là nguyên hộ đỉnh 13 đội đội trưởng. Cái thế giới này đã mục nát, mà ta, đem cải biến cái thế giới này dùng ý chí của ta Esgen kích tình phấn khởi diễn thuyết lấy. Lúc này Esgen toàn thân tản ra một loại mãnh liệt nhân cách mị lực, nói ra lời nói này mười, toàn thân hiện ra một loại tự tin mãnh liệt cảm giác, khiến cho người nhịn không được thần phục, mà loại cảm giác này, bình thường chỉ có tại loại này chân chính người lãnh đạo, vương giả trên người mới có khí tức. Nguyên tắc bên trong, Esgen có thể trở thành hủ hệ cổ mẫn đồ lãnh tụ, dẫn đầu hủ hệ cổ mẫn đồ, đồng thời hoàn thành hạt trì ổ cụ, dựa vào là cũng không phải kính hoa thủy nguyệt, càng nhiều vẫn là dựa vào chính hắn. Có đúng không? Vậy chúng ta liền không có gì có thể nói trên người cái kia như có như không linh áp hóa thành thực chất, kinh khủng linh áp bao phủ lại toàn bộ sám hối cung, mà mục tiêu, liền là Esgen hết thảy đều là vô dụng thần phục với ta. Ta sẽ dành cho các ngươi lực lượng càng thêm cường đại đối mặt ra mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì cái kia dày nặng kinh khủng linh áp. Esgen mặc dù có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không rất lớn, ít nhất mặt ngoài một chút biến hóa đều không có thật sao như. Vậy đàm phán thất bại nhìn phía dưới dồn dập rút ra chạm phách đao đám người, Esgen tiếc hận thở dài, cuối cùng vẫn là muốn đứng tại mặt đối lập, bất quá. Hết thể đều tại trong kế hoạch Esgen trợt bên phải giới ngươi cho rằng ngươi có thể theo chúng ta 12 vị đội trưởng, rất nhiều phó đội trưởng vây công bên dưới đào thoát sao? Đương nhiên Esgen đương nhiên biết mình bây giờ tình cảnh, thế nhưng, hết thể đều tại trong kế hoạch không phải sao? Ông sám hối cung phía trên, bầu trời giống như run rẩy, tiếp lấy một vết nước từ không trung xuất hiện, lan tràn. Vành vàng nhạt màu cổ sáng bao phủ xuống, công bằng chiếu ở Esgen trên thân. Hù hệ cổ mẫn đồ phản màng đám người kinh ngạc nhìn bao phủ lại Esgen vàng nhạt ánh sáng màu trụ. Esgen đã cùng hù hệ cổ mẫn đồ tướng cấu kết sao? Ông trên bầu trời động tĩnh vẫn chưa xong. Hai khe nước ngay sau đó xuất hiện, phân biệt bao phủ lại ủy chỉ mà Zgin cùng tụ sẻn cả nạm. Tạm biệt lũ giản chỉ cụ thứ 50 hài hòa 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.